là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, trưởng khống lôi điện. Dung nham cự nhân, phần 2, rót toàn thân trên dưới, mỗi tấc cơ bắp đều là ngân huy cùng điện khí quấn quanh. Quả thực là cường hãn đến không được. Đặc biệt là rót tay phải ngân thủ Noada, càng là nắm giữ lấy một đạo đường gãy chạng thiểm điện. Năng lượng hừng hực, kinh khủng vô biên, phảng phất một tia chớp, chính là siêu việt đệ tam giai cấp sinh mạng thể một cái. Chết, rót cánh tay uốn lượn, thân trên hướng về sau nghiêng, quát lên một tiếng lớn, nhục thân cơ bắp vận lực, lấy cánh tay vì phát xạ điểm. Vặn chặt cơ bắp buông ra, giống như là một đài hình người máy ném đá, đem thiểm điện bắn ra hướng về phía Lý Dạ Huyền. Tốc độ quá nhanh, tránh cũng không thể tránh. Ầm ầm, cửu thiên một tiếng sét nổ vang, hừng hực ngân quang, vạch phá vẻ lo lắng bầu trời. Lý Dạ Huyền sắc mặt biến hóa, tất cả máu đen bỗng nhiên ngưng tụ, hình thành một đạo thật dày. Trừng trượng dài khiên tròn, ngăn tại trước người hắn. Kết quả răng rắc một tiếng, thiểm điện giống như là sắc bén thiên đao, ngạnh sinh sinh đem máu đen xé ra, đâm đi vào. Lý Dạ Huyền, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng đủ sâu, vậy mà đạt đến đệ tam giai cấp ngũ đoạn tu vi. Xem ra trên thân tất có kỳ ngộ, hiện tại, kỳ ngộ thuộc về ta. Mới một cái, đã là đệ tứ giai cấp lực lượng, đệ tam giai cấp tuyệt đối không thể nào ngăn trở. Rod cười lạnh nói, nhìn xem xé ra máu đen khiên tròn, đâm đi vào thiểm điện. Hắn phảng phất đã tận mắt nhìn đến, Lý Dạ Huyền bị thiểm điện xuyên qua dáng vẻ. Không ngờ cười lạnh, xoạt, máu đen tản ra, thiểm điện uy lực, để máu đen không cách nào ngưng tụ thành hình. Rod cười, coi là có thể nhìn thấy muốn gặp được hình tượng. Kết quả Tiếu Dung bỗng dưng cứng đờ. Cái này sao có thể? Chỉ gặp Lý Dạ Huyền tay phải bốc lên ngọn lửa rừng rực. Thô to một vòng, rất nhiều nham thạch bao trùm ở trên. Ngạnh sinh sinh cầm thiểm điện, không để cho đâm xuyên bộ ngực của hắn. Tay không, bắt lấy thiểm điện, Rod choáng váng. Làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, không cách nào giải thích phát sinh trước mắt hết thảy. Phải biết, mới một cái, thế nhưng là đạt đến đệ tứ giai cấp cấp độ, thậm chí bình thường đệ tứ giai cấp một đoạn tồn tại cũng đỡ không nổi. Nhưng Lý Dạ Huyền biểu hiện lật đổ Rod tư duy, để Rod suy nghĩ nát óc. Cũng không biết vì cái gì Lý Dạ Huyền có thể ngăn lại thiểm điện. Chẳng lẽ là cùng loại ngân thủ Noada bảo cụ? Rod suy đoán, đây là duy nhất có thể lấy nói thông được giải thích. Ai có thể nghĩ đến, Lý Dạ Huyền không chỉ có được dị năng lực, mà lại là thân phụ hai loại dị năng lực, máu đen năng lực một loại, xích huyết năng lực lại một loại. Trong đó xích huyết năng lực có thể thôn phệ thế giới vạn vật sinh mệnh bản nguyên. Coi là chính mình dùng, cường tráng tự thân, có thể nói bá đạo đến cực điểm. Lý Dạ Huyền tại tới tham gia tuyệt địa cầu sinh trước đó, tự nhiên là đem Titan tinh hạch bên trong Hyperion sinh mệnh bản nguyên thôn phệ đến cực hạn. Trước mắt Lý Dạ Huyền có thể thôn phệ cực hạn, chính là đệ tứ giai cấp trình độ, vận dụng Hyperion bộ phận sinh mệnh bản nguyên. Tự nhiên nước chảy thành sông có được đệ tứ giai cấp lực lượng. Lôi điện, Lý Dạ Huyền trong tay thần nổi giận thắng. Ngạnh sinh sinh đem thiểm điện đốt tới tan rã. Sau đó hai mắt quang mang hừng hực. Nhìn về phía Rod, xác thực nói là nhìn về phía Rod ngân chi cánh tay. Noada là thần tộc chi vương. Cánh tay màu bạc lại có thể trưởng khống thiểm điện. Điểm ấy cùng thần thoại Hy Lạp cổ bên trong chúng thần chi vương rớt có chút tương tự. Ta hiện tại vận dụng lực lượng là người khổng lồ Titan Hyperion chi lực, lấy người khổng lồ Titan cùng rớt nguồn gốc. Cuộc tỉ thí này thật đúng là có ý tứ. Lý Dạ Huệ ánh mắt lóe ra, hư hư thực thực tìm được Noada cùng rớt chỗ tương đồng. Về phần Noada có phải hay không rớt, không cách nào khảo chứng. Lý Dạ Huyền cũng không quan tâm, vốn là khác biệt thể hệ thần thoại nhân vật. Ha ha ha, tốt, tốt, thật sự là quá tốt rồi. Rod kinh sợ về sau, ngược lại nở nụ cười. Vận mệnh của ngươi càng nhiều, với ta mà nói càng tốt, bởi vì giết chết ngươi, kỳ ngộ tất cả đều là ta. Rod mắt cũng đi theo hừng hực, đáy mắt giống như là ẩn chứa tia chớp màu bạc, để cho người ta căn bản nhìn không thấy tròng trắng mắt cùng đồng tử. Tới đối mặt, đều sẽ sinh ra một loại con mắt nhói nhói cảm giác. Tiếp nhận ta một đạo thiểm điện lại như thế nào? Ta như thường có thể giết chết ngươi. Thiểm điện, Rod giơ cao bên phải ngân chi cánh tay. Âm âm, một đạo thiểm điện bổ xuống. Bị Rod hấp thu, Lý Dạ Hoặc sắc mặt âm trầm. Một bước phóng ra, trên thân đều bốc lên hừng hực thần hỏa. Làn da bị từng đạo màu đen nham thạch bao trùm. Ngay tại hướng người khổng lồ Titan biến hóa. A, Rod giống to, ngân thủ Noada một mực dơ cao không để xuống đến, dẫn đạo trên bầu trời thiểm điện, không ngừng đánh rớt, dẫn đến Rod quanh người điện khí nồng đậm tới cực điểm. Thiểm điện trường mâu, Rod khẽ quát một tiếng, thân thể tiếp nhận tránh điện chi lực, đến cực hạn về sau, hắn ngân chi cánh tay, nắm vào trong hư không một cái. Xoa ra một đạo dài hơn một trượng thiểm điện trường mâu. Lôi điện nhảy lên, ngân huy chiếu sáng thiên vũ, kinh khủng uy thế vô lượng. Chết, Rod giống to, bỗng nhiên đem trong tay thiểm điện trường mâu ném mạnh ra ngoài. Bắn về phía Lý Dạ Huyền, âm âm, giữa thiên địa, giống như là hàng trăm hàng ngàn kinh lôi nổ vang, trời sắp oanh minh phá vỡ đồng dạng. Rod một kích toàn lực, thiểm điện trường mâu mang theo vô cực lực lượng hủy diệt. Có thể xé rách thương khung, có thể miểu sát đệ tứ giai cấp một đoạn. Ngoặc kép, chết người là ngươi. Lý Dạ Huyền bỗng nhiên mở ra hai bước, thân hình bỗng biến cao, hóa thành một cái dung nham cự nhân, mở ra đại thủ chộp tới Rod. Thiểm điện trường mâu chợt lóe lên, đem dung nham cự nhân lòng bàn tay tùy tì xuyên thủng, sau đó hướng phía sau bay đi. Nhưng Lý Dạ Huyền biến thành dung nham cự nhân, cự trưởng nắm tới tình thế không thay đổi, bỗng nhiên đem Rod tích lũy nơi tay trong lòng bàn tay, sau đó dụng lực bóp. Không, lời còn chưa dứt, Rod thanh âm im bặt mà dừng. Dung nham cự nhân mở bàn tay, phát hiện Rod đã chết đi. Rod nguyên bản bị bóp nát thi thể, cũng bị thần hỏa thiêu thành cho tàn. Kỵ sĩ bàn tròn chế thức áo giáp cũng phế bỏ, chỉ còn lại một đoạn trắng lóa cánh tay, lẳng lặng nằm tại dung nham cự nhân trong lòng bàn tay. Mặc cho thần hỏa nung khô, cũng không có chuyện gì. Bí bảo ngân thủ Noada. Hô, trên bầu trời mây đen tán đi. Nặc tốt, lôi đình biến mất. Một trận gió thổi qua, Lý Dạ Huyền biến thành người bình thường lớn nhỏ, bàn tay còn có một cái cháy đen tròn lỗ thủng, mà ngân thủ Noada cũng tại Lý Dạ Huyền trong tay. Trừ cái đó ra, còn có một cái thuộc về Rod không gian giới chỉ. Ngân thủ Noada, Lý Dạ Huyền ánh mắt có chút sáng lên dần. Cái này bí bảo uy lực, không thể nghi ngờ, chỉ là lấy Rod thực lực, còn không cách nào phát huy ra mà thôi. Nếu để cho một cái đệ tứ giai cấp thậm chí mạnh hơn sinh mạng thể sử dụng, chỉ sợ lại sẽ là mặt khác một bộ cảnh tượng. A, chỉ sợ Arthur cũng không nghĩ tới, hắn chỗ ký thác Rod tại tuyệt địa cầu sinh bắt đầu sẽ chết rồi. Ngay cả quý giá như thế bí bảo ngân thủ Noada cũng rơi xuống trong tay của ta. Lý Dạ Huyền lắc đầu cười nhạo, không khỏi cảm thấy tạo hóa trêu ngươi. A Thơ cái này, đưa bảo, đưa đến. Để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Các ngươi nói cái này ngân thủ Noada, nhân vật chính giữ lại thế nào dùng? Cũng không thể tự đoạn một tay đúng hay không? Ha ha ha, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.